không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, chương 58 công nghiệp thành y thì ơi đi lư hồng kỳ địa bàn sau. Trác Nguyên một hàng lại lần nữa lên đường, càng là tiếp cận y thị. Trên đường có khả năng gặp được dị năng giả liền càng thêm nhiều lên. Đặng Hiểu Vân nói được không sai. Đại đa số có chút quy mô an toàn khu hiện giờ đều đã biết y thị ở mạnh mẽ chế tạo vũ khí. Cho nên thường xuyên có người lui tới với y thị cùng mặt khác thành thị chi gian. Đem yêu cầu đồ vật mua sắm trở về, nơi này bản thân là cả nước số 1 số 2 công nghiệp nặng thành. Thị, lấy sắt thép, máy móc, dầu mỏ hóa chất, điện tử chờ làm chủ yếu sinh sản mục tiêu. Hiện tại bởi vì ở y thị thành lập lên đại hình an toàn căn cứ. Có rất nhiều người sống sót tiến đến cậy nhờ. Được đến nhân tài nhiều. Rất nhiều vứt đi nhà xưởng nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen qua đi. Thành lập lên càng nhiều công nghiệp ngành sản xuất, tỉ như, trọng hình máy móc, tạo xe xưởng, trang bị chế tạo cùng công nghiệp quân sự từ từ, đương hơn một tháng sau. Trác Nguyên đám người tiếp nhận rồi kiểm tra tiến vào y thị khi. Tất cả đều nhìn này tòa tràn đầy phát triển không ngừng không khí thành thị tán thưởng không thôi, y. Thị có thể nói là đem người thường nhân lực phát huy vận dụng đến hoàn mỹ nhất địa phương. Ở chỗ này, đại gia mỗi ngày đều có thể đủ có đại lượng sự tình có thể làm. Do đó được đến thù lao, kiếm lấy cống hiến điểm mơ siêu đúng vậy. Ở này đó đại hình an toàn trong căn cứ, đều là cùng ép thị sử dụng cùng loại tiền hệ thống. Hơn nữa cống hiến điểm thông dụng, mà y thị cũng có giao dịch đại sảnh cùng dị năng giả đại lâu hai dạng sự vật. Đúng là bởi vì như thế, nắm giữ cống hiến điểm, giao dịch đại sảnh, dị năng giả đại lâu đồng chủ tịch mới có thể trở thành bên ngoài thượng ép thị người lãnh đạo, nhưng y thị lại không giống ép thị chính gan quyền phân gan nứt, ở cái này địa phương cầm quyền nghe nói là nguyên y thị một cái hội nghị hiệp thương chính trị phó. Chủ tịch, tên là Đường Dương Hữu, là vị nhị cấp não vực dị năng giả, Ngô Chính Long nói cho Trác Nguyên đám người, Đường Dương Hữu từ não vực tiến hóa sau, tư duy trở nên đặc biệt rõ ràng nhanh nhạy, có thể đem hết thảy sự tình phân tích an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Mới thúc đẩy y thị đạt tới hiện giờ quy mô Trác Nguyên biết não vực dị năng giả năng lực. Bọn họ có thể dễ dàng từ một người thần thái, động tác, ngôn ngữ đến ra rất nhiều tin tức, đem người nhìn thấu đến hoàn toàn. So hôm còn phải cường đại, bọn họ đều là lần đầu tiên ở mặt thế sau lại đến y thị. Ngay cả Ngô Chính Long cùng Đường Hy Toàn cũng là, còn Hảo Triệu Lẫm đã trước tiên cùng bên này người liên hệ hào. Chờ bọn họ tới dị năng giả đại lâu đưa ra tương quan văn kiện sau. Lập tức có người lại đây cùng bọn họ giao thiệp cụ thể muốn giao dịch chút thứ gì. Đồ vật số lượng cùng giá cả đều là hai bên đã sớm thương nghị hào. Ngô Chính Long biết được rõ ràng, liền miệng hiệp nghị văn kiện đều có mang đến, cho nên có hắn ra mặt sau. Mặt khác đội ngũ người từng người tản ra. Đến trong thành thị đi chuyển động đi, người mở đường. Long đằng cùng trời cao người trước sau rời đi. Thực mau chỉ còn lại có kim cương tiểu đội thành viên còn ở dị năng giả đại lâu. Bọn họ này nhóm người nhân số đông đảo. Tùy tiện đi đến nơi nào đều sẽ đưa tới vây xem cùng nghị luận. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương. Đang xem nơi này có chút cái gì nhiệm vụ. Mượn từ nhiệm vụ chủng loại cùng khó dễ tới phán đoán y thị quanh thân tình hình. Theo sau Trác Nguyên mắt sắc nhìn đến có một cái 4 sao nhiệm vụ là tiêu diệt R tỉnh may mắn khu. Thổ phỉ Lư Hồng kỳ đội. Đệ trình chứng cứ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng vì 7 vạn cống hiến điểm. Ở hai người bên người đứng Từ Thiên Hành vừa lúc cũng thấy được. Hắn đấm ngực dừng chân ảo não nói. Sớm biết rằng liền kiên quyết đem Lư Hồng Kỳ đoạt lấy tới. Đây chính là 7 vạn cống hiến điểm A. Hắn kêu to đem phụ cận mặt khác thành viên dẫn lại đây. Đang xem đến nhiệm vụ này tin tức sau mọi người đều thực buồn bực. Trác Nguyên vỗ vỗ Từ Thiên Hành. Bả vai, khuyên hắn nói, mệnh lý hữu thời trung tu hữu. Mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu. Các ngươi đừng nghĩ nhiều. Làm xong này một chuyến trở về chúng ta liền có 10 vạn nhập trướng. Đến lúc đó phân cho đại gia. Các ngươi tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, Từ Thiên Hành nháy mắt đã bị hắn chữa khỏi. Không hề mặt ủ mày ê bộ dáng, ngược lại là vừa lại đây Viên Siêu, quấy rối dường như nói, 10 vạn là rất nhiều, nhưng là chớ quên chúng ta người cũng nhiều a, 14 cá nhân chia đều, một người cũng liền 7.000 nhiều mà thôi, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần hảo sao. Từ Thiên Hành nhảy dựng lên hướng tới Viên Siêu đầu liền một quyền đánh qua đi. Bị hắn cấp nhanh chóng hiện lên, Viên Siêu cười hì hì nói. Ta là thành thật chính trực hảo hài tử, vừa nói vừa tránh né Từ Thiên Hành công kích. Hai người ngươi truy ta đuổi nơi nơi chạy, sau lại có Tôn Dục không rõ nguyên do đi theo truy đuổi. Thực mau vài người liền chạy đến đại lâu bên ngoài đi, toàn bộ hành trình ở một bên nhìn bọn họ nói. Giỡn cùng chơi đùa Chu Tử Khang cùng Chu Tử Phong hai huynh đệ. Tầm mắt truy đuổi bọn họ thân ảnh, thẳng đến nhìn không thấy lúc sau mới chậm rãi thu hồi. Ngay sau đó hai huynh đệ nhìn nhau cười khổ, liền khóe miệng sáp ý đều không sai biệt mấy, chắc nguyên xem bọn hắn hai cái. Lại xoay mặt ngắm liếc mắt một cái nơi xa mang theo hâm mộ ánh mắt Cố Giao. Vuốt cằm bắt đầu tự hỏi bọn họ chi gian đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, tuy rằng bọn họ không có ảnh hưởng đến đoàn đội hợp tác, nhưng Trác Nguyên không muốn nhìn thấy chính mình bằng hữu dầu dĩ không vui. Có lẽ hắn có thể xuất lực một phen. Nghĩ như vậy, hắn đem Cố Giao kêu lên tới. Hai người đi đến yên lặng góc đi tán phía Mơ Siêu Thích Thiếu Dương thấy hắn phải đi khai. Lấy ánh mắt dò hỏi hắn đi làm cái gì? Đổi lấy Trác Nguyên lắc đầu cười, chính là tâm sự mà thôi, Thích Thiếu Dương liền không hề hỏi nhiều. Chỉ là Tổng hội chú ý Trác Nguyên hướng đi, Cố Giao đi theo Trác Nguyên đi vào một góc. Nàng tiếu lệ điểm mỹ gương mặt hiện giờ nhiều một tia khuôn mặt u sầu. Đại khái có thể đoán được Trác Nguyên muốn hỏi nàng cái gì. Cố Giao nguyên bản cũng tưởng đem sự tình nói ra. Nghẹn ở trong lòng quá khó tiếp thu rồi, ta muốn biết ngày đó ta cùng đội trưởng đi nhận nhiệm vụ. Khi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Trở về lúc sau ta liền nhận thấy được Viên Siêu, Tử Phong, Viên Bân cùng ngươi chi gian phi thường biệt nữ, Trác Nguyên nói thẳng hỏi, Cố Giao tổ chức một. Chút ngôn ngữ, đem cùng ngày sự nói cho hắn nghe, ngày đó ta cùng Tử Phong là không sai biệt lắm thời điểm xuống lầu. Hai chúng ta đến phòng khách khi, Viên đại ca cùng Viên Siêu đang ngồi ở nơi đó nói chuyện phía Mơ Siêu ta không có khả năng làm ngồi. Sao, liền tùy ý gia nhập đến bọn họ nói chuyện chung, nơi nào nghĩ đến nói Viên đại ca đột nhiên nói đến Chu Ngôn Thúc cùng hắn đề qua. Viên Siêu cùng ta có rất nhiều cộng đồng đề tài, hỏi hai chúng ta có phải hay không cho nhau có điểm ý tứ. Còn nói đôi ta tuổi không nhỏ. Nếu có khả năng nói có thể thử yêu đương ta Thiên. Ta hoàn toàn không có nghĩ tới a. Hơn nữa Viên Siêu cũng là phi thường khiếp sợ bộ dáng. Ngay cả một bên Tử Phong đồng dạng như thế. Hắn còn thất thủ đánh nát trong tay cái ly. Tử Phong lúc ấy liền phi thường hồn vía lên mây. Tựa hồ rất khó chịu. Cố Giao nói tới đây. Hạ giọng nói. Ta đảo cảm thấy hắn cùng Viên Siêu có cái gì mới đúng. Muốn thật đem đối phương đương huynh đệ, sao có thể phản ứng như vậy thật lớn. Trác Nguyên nghe xong qua đi không có quá mức kinh ngạc. Có lẽ là nguyên với chính hắn cùng Thích Thiếu Dương quan hệ. Làm hắn đại khái có thể cảm giác được Viên Siêu cùng Chu Tử Phong gian khác thường khí chàng. Bất quá sao, người như thế nào sẽ cho rằng bọn họ chi gian có cái gì? Cố Giao nhăn lại cái mũi, thập phần ngây thơ cười. Trên đời này nam không có khả năng thoát được quá hủ nữ đôi mắt. Ta cùng ngươi nói Nga, không chỉ có là Viên Siêu Tử Phong, ngay cả Tử Khang cũng đối Thiên Hành. Hừ hừ hừ, Trác Nguyên không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì như vậy nguyên nhân. Hắn trước kia có cái bà con xa biểu muội, cũng nói chính mình là hủ nữ, yêu thích xem đam mỹ truyện tranh cùng tiểu thuyết gì đó. Đó là ở mà thế phía trước. hắn còn không có gặp được Thích Thiếu Dương. Căn bản không thể tưởng được chính mình có một ngày sẽ cong rớt. Chỉ cảm thấy cái kia biểu muội mỗi lần xem chính mình ánh mắt đều thực tà ác, không sai biệt lắm. Biết rõ ràng bên trong nguyên do sao, chắc nguyên làm Cố Giao đừng nói đi ra ngoài. Sau đó đi trở về Thích Thiếu Dương bên người, đem Cố Giao lời nói cho cấp Thích Thiếu Dương. Trác Nguyên bất đắc dĩ nói, Tử Khang yêu thầm Thiên Hành liền tính, Thiên Hành như vậy trì độn, Tử Khang lại không tốt với biểu đạt, ta xem hai người bọn họ ở chung cùng dĩ vãng đảo không có gì bất đồng. Nhưng là Viên Siêu cùng Tử Phong bất đồng, lấy Viên Siêu kia dễ dàng kích động cá tính, hơn nữa Tử Phong trốn tránh. Hiện tại hai người bọn họ một chạm mặt liền rất xấu hổ. Ai, thật là không biết nói cái gì hảo. Thích Thiếu Dương vươn hai ngón tay. Mặt bình hắn giữa mày nếp uốn, nói, không cần nhọc lòng, chuyện tình cảm làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết. Không ảnh hưởng đoàn đội là được. Trác Nguyên hơi gật đầu. Đành phải như vậy, hắn vừa dứt lời, liền phát hiện có hai bóng người chạy đi ra ngoài. Theo sau, lại là hai cái cũng bay nhanh mà chạy đi rồi. Thích Thiếu Dương nhéo nhéo hắn chóp mũi. Hiện tại vừa lòng, ngươi không sợ biến khéo thành vụng. Ta nhưng không quen nhìn mấy cái đại nam nhân ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng. Có cái gì nói cái gì không được sao? Nếu bọn họ không ai nguyện ý rảo bước tiến lên một bước, ta liền tới giúp bọn hắn hảo. Trác Nguyên cười đến vẻ mặt rảo hoạt. Vừa rồi hắn cùng Thích Thiếu Dương đối thoại là cố ý nói ra, bởi vì trùng hợp hắn cảm giác đến từ Thiên Hành cùng Viên Siêu đi trở về đại lâu tới. Chu Tử Khang, Chu Tử Phong hai huynh đệ khoảng cách cũng không xa, tuy rằng hắn giả ý đe thấp thanh âm nói chuyện, nhưng là lấy dị năng giả đề cao không ít ngũ cảm. Sao có thể như vậy gần đều nghe không được nội dung đâu. Cho nên nghe xong qua đi Chu Tử Phong cái thứ nhất chạy mất. Viên Siêu lập tức liền đuổi theo, theo sau chính là chân tay luống cuống Từ Thiên Hành, vị này chính là một chút phòng bị tâm đều không có. Mà Chu Tử Khang lần này thông minh không ít, truy đuổi hắn đi ai nha, hắn cái này phó đội trưởng thật đúng là quan tâm đội viên cảm tình sinh hoạt đâu, tương đương Trác Nguyên tuyệt. Đối sẽ không thừa nhận, là chính mình ác thú vị ở quấy phá, chúng ta không phải y thị đăng ký đội ngũ. Nơi này nhiệm vụ chúng ta tiếp không được, không có gì đẹp, không bằng đi cách vách giao dịch đại sảnh đi. Nói không chừng có thể đào đến thứ tốt. Trác Nguyên nói, Thích Thiếu Dương tự nhiên là hắn nói cái gì đều có thể. Trác Nguyên từ Quách Tuấn nơi đó đem hầu ra nhận lấy, mang lên nó cùng đi giao dịch đại sảnh. Y thị giao dịch đại sảnh đồ vật nhiều hết mức, loại đa dạng, đặc biệt là công nghiệp sản phẩm. Chủng loại đặc biệt phồn đa. Trác Nguyên vừa vào cửa liền thấy được vùi đầu ở một đống sản phẩm điện. Tử Trung Sầm Nhạc, tò mò hỏi, ngươi đang xem cái gì đâu? Sầm Nhạc từ trước đến nay âm trầm tái nhợt, trên mặt lúc này xuất hiện không bình thường đỏ ửng. Hắn thanh âm có chút phát run, chỉ vào trước mặt một bộ bảy tấc lớn nhỏ, có thể sửa chữa, giống nhau máy tính bảng đồ vật nói. Đây là y thị phát minh máy liên lạc. Nghe nói khoảng thời gian trước nơi này nhà khoa học một lần nữa phóng ra một viên vệ tinh nhân tạo. Trời cao, dĩ vãng vệ tinh nhân tạo không phải bị mang theo A-virus thiên thạch sở tạo thành phóng xạ cấp phá. Hư hầu như không còn sao. Bọn họ nghiên cứu quá nhân loại bình thường. Dị năng giả cùng tang thi trong cơ thể A-virus sao? Phi thường có nhằm vào chế tạo ra hoàn toàn mới. Không bị phóng xạ ảnh hưởng vệ tinh nhân tạo, mà căn cứ vào này viên vệ tinh nhân tạo vận tác. Lại đẩy ra loại này có thể cự ly xa thông tin máy liên lạc. Này mặt trên trước mắt có 4 cái tín hiệu thông đạo có thể liên tiếp. Phân biệt là F thị, Y thị, V kép thị cùng thành phố C này 4 cái quốc nội lớn nhất hình an toàn căn cứ. Nói cách khác, có cái này máy liên lạc. Chúng ta tùy thời đều có thể cùng tứ đại căn cứ tiến hành liên lạc cùng thông tin. Nga, kia còn rất thực dụng a. Trác Nguyên cũng thực cảm thấy hứng thú. Nếu bọn họ phía trước có thứ này, là có thể trực tiếp liên hệ F thị bên kia phái người tới đón đi Nhiếp Thiên Hạo đám kia người. Căn bản không cần Lưu Kiến Sâm cố ý áp giải bọn họ trở về. Kia chúng ta mua một đài đặt ở trong xe đi, Sâm Nhạc liền biết chắc Nguyên nhất định sẽ mua tới. Hắn rất có hứng thú hỏi, ta đây có thể lấy nó tới nghiên cứu sao? Chắc Nguyên nghe hắn nói muốn nghiên cứu này một đài, mà không phải mặt khác mua một đài tới nghiên cứu. Chớp chớp mắt, hay là giá bán rất cao ngẩng. Cái này, bao nhiêu tiền? Sầm Nhạc chần chờ một lát, cuối cùng nói, 48.000 cống hiến điểm mơ siêu, hoặc, còn rất quý sao? Phải biết rằng như là tiêu diệt Lư Hồng Kỳ đội loại này 4 sao cấp nhiệm vụ cũng bất quá khen. Thưởng 70.000 cống hiến điểm, nhưng là lấy Lư Hồng Kỳ dị năng cấp bậc cùng trong tay hắn những cái đó dị năng giả. Nhiệt vũ khí, có thể nói trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Khác dị năng tiểu đội hoàn toàn không có khả năng đơn độc làm được. Trừ phi mấy cái tiểu đội cùng nhau hành động, nhưng cứ như vậy chính là 70.000 cống hiến điểm đại gia phân. Mỗi một đội đoạt được đến liền ít đi, bởi vậy. Này máy liên lạc là thiệt tình quý a, chắc Nguyên tuy rằng cảm thấy quý. Nhưng vẫn như cũ mua hai đài. Một đài công cộng, một đài cấp Sầm Nhạc nghiên cứu. Bọn họ tiểu đội cho tới nay đều hưởng thụ Sầm Nhạc nghiên cứu chế tạo. Cải tạo vật phẩm sở mang đến tiện lợi, tự nhiên muốn duy trì hắn nghiên cứu mới đúng, Sầm Nhạc nháy mắt cao hứng vô cùng. Chỉ là hắn ánh mắt vẫn như cũ âm trầm, làm hắn gương mặt tươi cười nhìn qua có vài phần nói không nên lời quái dị, chắc Nguyên làm hắn đem. Hai đài máy liên lạc mang về dị năng giả đại lâu bên ngoài dừng lại, hy vọng hào. Sầm Nhạc vội vã trở về đầu nhập nghiên cứu, ôm đồ vật lập tức đi rồi, chờ hắn rời đi sau. Trác Nguyên quay người lại, liền nhìn đến Thích Thiếu Dương cả người dương cung bạt kiếm cùng một đám người đối thượng. Đám kia người trong đó một cái mười mấy tuổi thiếu nữ chính chỉ vào hầu ra nói. Này con khỉ rất đáng yêu, bán cho ta thế nào? Lại xem hầu ra. Chính ôm chính mình cái đuôi ủy ủy khuất khuất cuộn tròn ở Thích Thiếu Dương trong ngực. Cọ Thích Thiếu Dương, giống như là ở kể ra ủy khuất, Trác Nguyên lập tức tạc. Cư nhiên có người dám khi dễ hắn sủng vật. Hết chương.